Cô gái mang trái tim đá, chương 55, góc truyện audio.com. Nhưng sau một tuần, tôi đã không thể đi thêm được nữa. Anh và Brandy vẫn chịu đựng được, nhưng tôi cầu xin được nghỉ. Chúng ta đã đi nhiều dặm đến nỗi chắc chắn là nghỉ một ngày cũng không sao. Anh đồng ý, không phải vì đã an toàn, mà vì đã đến lúc phải lập một kế hoạch. Tôi không quan tâm là tại sao. Tôi sẽ nghỉ với bất cứ lý do gì. Chúng ta đã đi đường vòng để làm rối bọn bám đuôi nhưng kết quả không như mong đợi. Chúng ta chưa đi được bao xa khỏi nơi khởi hành. Chúng ta thấy rằng mình đã gần đến Nürnberg. Đó là một điều khá thuận lợi bởi thành phố đó đủ lớn để chúng ta có thể trốn thêm vài giờ nữa. Chúng ta tìm một quán trọ và hai người các anh lại ngồi xuống để bàn bạc bước tiếp theo. Có lẽ chúng ta sẽ đi lên phía Bắc, tới Hamburg, hoặc có lẽ đi ra phía Đông sẽ an toàn hơn, đến Bohemia hoặc Carinthia, thậm chí còn bàn cả về việc sẽ đến Ý nữa. Các anh biết vài câu tiếng Ý căn bản, và tôi có thể làm phiên dịch cho hai người. Bọn truy đuổi chúng ta sẽ khó mà đoán ra nơi đó và thậm chí nếu có đoán ra được, Quarat cũng sẽ phải bỏ một nguồn nhân lực và vật lực lâu dài nếu muốn tiếp tục săn đuổi chúng ta tới tận một nước khác. Chúng ta chỉ định ở lại Nürnberg một ngày thôi, nhưng sức khỏe của tôi không cho phép. Trong 3 ngày liền, tôi quá đau đớn nên không thể tiếp tục cuộc hành trình. Tim tôi đập thình thịch liên hồi và tôi luôn bị hụt hơi. Tôi thèm ăn đến không thể kiềm chế nổi. Tôi thèm ngủ, nhưng trí óc tôi đã mê man trước cả khi kịp mắt nhắm. Tôi bị động thai và cuối cùng, một cách miễn cưỡng, tôi phải thừa nhận rằng anh đã đúng. Tôi quá yếu để có thể tiếp tục. Quyết định được đưa ra, tôi sẽ được đặt vào bàn tay chăm sóc của nhà thờ gần đấy. Anh đưa cho tôi một nắm tiền, đủ để trả cho việc chăm sóc tôi cho đến lúc sinh nở. Và khi anh tin rằng mình đã đào thoát thành công, anh sẽ quay lại đón tôi. Kế hoạch đã được lập, anh cho tôi ngủ thêm một đêm nữa trước khi bắt tay vào hành động. Tôi hỏi anh sẽ đi đâu sau khi để tôi ở lại. Nhưng thậm chí cả điều này anh cũng không nói với tôi. Không biết đích đến thì tốt hơn. Tôi khóc suốt cho tới khi ngủ thiếp đi vào tối hôm đó. Với anh ở bên vuốt tóc tôi và an ủi tôi rằng mọi việc rồi sẽ tốt đẹp cả thôi. Định mệnh, tuy nhiên, lại có một kế hoạch khác. Đến nửa đêm thì có hàng loạt tiếng đập thình thịch vào cánh cửa nhà trọ của chúng ta. Làm đống đồ đạc anh dùng để chặn cửa rung lên bần bật. Và ngay lập tức mọi thứ trở nên rõ ràng. Chúng ta đã bị phát hiện. Đường thoát duy nhất là qua cửa sổ. Dù chúng ta đang ở trên tầng 2, cách mặt đất khoảng 5 mét, tôi cố gắng nâng mình ra khỏi giường nhưng không thể. Và anh phải dùng cả hai tay để xốc tôi dậy. Khi tôi đã thở lại bình thường, Randy thu dọn chỗ túi sách. Anh nghển cầu ngó ra ngoài khung cửa sổ để xem có kẻ nào bên dưới không. Và hất tay cảnh báo mọi người lùi lại. Cung, anh ra lệnh, Randy chộp lấy cây cung và lắp tên sẵn vào cho anh. Ngay khi sợi dây đã được kéo căng, anh ấy đặt nó vào tay anh và anh bắn thẳng mũi tên qua cánh cửa sổ. Tiếng tên xé gió bay vụt đi và rít lên khi nó đâm vào một vật cứng. Anh lại đưa tay ra hiệu rằng đường đã thông và nhảy khỏi cửa sổ trước. Không phải do anh thiếu lịch thiệp, mà vì phải có người đỡ tôi xuống. Phía sau chúng ta, tiếng cánh cửa vỡ ra dưới những nhát rìu. Dù nguy hiểm đã cận kề ngay trước mặt, tôi vẫn đông cứng lại trước cái cửa sổ. Cú rơi là quá sức của tôi. Quá nguy hiểm cho đứa bé. Randy đứng giữa tôi và cánh cửa ra vào. Thét gọi tôi nhảy xuống. Nhưng tôi cứ đứng yên bất động, nhìn xuống cánh tay dang rộng ở phía dưới của anh. Cho tới khi tôi nghe thấy giọng Brandy vang lên từ phía sau. Marianne, tôi xin lỗi, khi anh ấy đẩy tôi qua khung cửa sổ mở toang, tôi ôm bụng rơi xuống và anh hứng toàn bộ sức nặng từ cú rơi của tôi bằng cách lăn xuống tuyết khi anh bắt được tôi. Tôi nghe thấy tiếng quát tháo phía trên. Vài giây sau, Brandy bắn ra khỏi cửa sổ. Cách anh ấy rơi có gì đó rất lạ. Nhưng hầu hết tất cả sự chú ý của tôi đều tập trung vào tên lính nằm chết ngắt trên đường. Mặt hắn bị vùi trong một vũng tuyết bẩn, cổ thì ngoẹo thành một góc quái dị vì bị mũi tên cắm xuyên qua. rồi tôi nhận ra rằng Tuyết không hề bẩn, mà đỏ quạch vì dòng máu nóng vẫn còn đang ọc ra từ cổ hắn. Anh đẩy tôi về phía lũ ngựa và điều tôi biết tiếp theo. Chúng ta đang phóng ngựa vụt qua những con phố của Nürnberg. Anh và Brandy ở bên cạnh tôi, điều khiển ngựa của tôi và quyết định đường đi của tôi. Kiệt sức và sốc trước vụ tấn công, tôi gần như vô dụng. Tôi nhìn con ngựa của mình vừa thở phì phò vừa hùng hục chạy. Suốt dọc đường cứ nghĩ mãi về người đàn ông nằm trên đường không bao giờ có thể hít thở được nữa. Cái cách hắn chết làm tôi cảm thấy bối rối. Cái cách anh giết hắn không cần suy nghĩ, không cần ngần ngại, tôi đã nhìn vào khuôn mặt anh khi anh bắn mũi tên đó. Và tôi đã không mảy may nghĩ rằng mục tiêu lại là một con người. Môi anh mím chặt, mắt anh nhíu lại, và những ngón tay của anh không chút do dự. Anh hít nhanh một hơi trước khi kéo dây cung nhưng không phải để vững tinh thần. Chỉ để vững tay anh thôi. Tất cả chỉ xảy ra trong. Bao lâu nhỉ? Một giây. Ít hơn, đây thực sự có phải là thời gian vừa đủ để giết một người không? Chúng ta vừa đến ranh giới thành phố thì tôi để ý đến phía sau lưng con ngựa của Brandy. Con ngựa thực ra không có vẻ gì là đang hất anh ấy xuống cả. Đúng hơn, Brandy chỉ đang ngồi lệch về phía sau mà thôi. Con vật phì ra một tiếng rên rỉ và cứ xoay đi xoay lại. Như thể nó bị mất phương hướng vì người cưỡi không còn ở đó nữa. Máu ở khắp mọi nơi, trên tuyết, ở hai bên sườn con ngựa, dọc suốt chân của Brandy, quần anh ấy bị rách toạc một mảnh và có một vết thương ngoác miệng ở phía đùi trên nơi da toác ra như nụ cười của một con quỷ. Miệng ngập ngụa máu, mặt anh ấy tái xanh lại, môi run lên, một tên trong bọn chúng ném rìu, nó trúng vào chân tôi khi tôi đang nhảy ra khỏi cửa. Tôi xin lỗi, tôi đặt tay mình lên trán anh ấy. Nó lạnh quá, ướt quá, tôi không thể hiểu nổi vì sao anh ấy có thể ngồi lâu trên lưng ngựa được đến như thế. Anh rửa vết thương bằng một nắm tuyết, và một vũng nước hồng hồng dần bám xung quanh miệng vết thương đang sủi bọt. Anh bảo lấy ít vải, vì thế tôi lấy ra cái đầu tiên tôi tìm được trong chiếc túi xách của mình. Bộ quần áo nữ tu của tôi, lẽ ra tôi phải tìm một thứ gì đó khác nhưng tôi đang quá sốc. Tôi nghĩ thế, mà nó thì ở trên cùng, anh xé nó thành một dải vải đủ để băng bó và buộc vết thương. Anh đuổi con ngựa của Brandy về hướng ngược lại bằng cánh đánh cho nó một phát. Hy vọng rằng nó có thể làm mồi nhử, và nhấc Brandy ra khỏi đống tuyết, anh nhắc tôi nhớ rằng bọn truy kích vẫn còn ở phía sau. Nhưng giờ chắc chúng đang tức giận lắm, rồi anh kéo Brandy đặt lên ngựa của anh và để anh ấy tựa vào lưng anh. Anh quàng tay anh ấy vào người mình và buộc hai bàn tay anh ấy quanh eo mình. Engodo không còn xa nữa. Cả lính đánh thuê cũng phải kính trọng ngôi nhà của Chúa. Bụng tôi quặn lại vì tôi không hề muốn trở về Engodo. Nhưng tôi cũng hiểu tình hình nguy ngập đến thế nào và tôi cố nuốt hết mọi câu phản đối có thể tuôn ra khỏi miệng. Brandy cần phải được chữa trị ngay lập tức. Vì thế chúng tôi vội vã chạy về hướng tu viện. Anh ấy vắt vẻo sau lưng anh như một con bù nhìn bị nhồi quá tay rồi ném ra cánh đồng đuổi quạ. Ngựa của anh khổ sở vì phải trở nặng nên chúng ta không thể đi nhanh được. Nhưng anh cố hết sức thúc nó đi càng nhanh càng tốt. Chúng ta bỏ đường vòng và chọn đường chính dẫn thẳng đến tu viện. Vì chẳng còn thời gian mà lén lút nữa. Chúng ta không thể dừng lại kiểm tra vết thương của Brandy và tôi vẫn phải chống chọi với quả tim đang đập thình thịch trong ngực mình. Trong khi cưỡi ngựa, tôi hỏi anh câu hỏi mà tôi không thể đừng được nữa. Làm sao anh bắn trúng được người đó vậy? Xuyên thẳng qua cuống họng, anh đã ngắm vào ngực hắn ta. Cách anh nói mới bàng quan làm sao? Và giọng anh khiến tôi hiểu rõ rằng cuộc nói chuyện đến đây là kết thúc. Khi bắt đầu nhận ra đường cũ, tôi chỉ cho anh con đường dễ đi nhất. Đến cổng Engodo, tôi khó nhọc xuống ngựa và gọi cửa. Thành khẩn xin vào có vẻ tốt hơn cho chúng ta. Hơn nữa, để tháo Brandy ra khỏi người anh cũng mất rất nhiều thời gian. Sơ Constantia là người ra mở cửa, và ánh mắt bối rối lập tức hiện lên trên khuôn mặt cô. Sơ Marian, Tôi giải thích tình thế của chúng ta cho cô ấy và tôi có thể thấy cô cứ chốc lại liếc anh. Nhận ra rằng anh chính là người lính bị bỏng cô đã chăm sóc nhiều năm về trước. Khi cuối cùng cũng cất tiếng được, Sơ Constantia nói, bình thường thì, tôi sẽ để mọi người vào. Chuyện này chẳng bình thường chút nào. Ánh mắt cô chúi xuống, gần như là xấu hổ, nhìn vào cái bụng căng phồng của tôi. Tôi không thể hiểu nổi sự do dự đó là vì sao. Dù người ta có đồn đại gì đi nữa về sự biến mất của tôi, chúng ta cũng phải cần được che chở nếu không Brandy sẽ chết mất. Tôi ra hiệu về phía anh ấy để thêm phần thuyết phục. Tôi thấy Sơ Constantia đã nhận ra đống vải đầy máu buộc xung quanh chân anh ấy là những phần còn lại của bộ áo nữ tu của tôi. Nếu chị không thể để chúng tôi vào, tôi nài nỉ, hãy gọi mẹ Christina, bà sẽ không để người đàn ông này phải chết đâu. Tu viện trưởng đang ở Nunberg và sẽ không quay trở lại chóng vậy đâu. Sơ Ugly Judith đang làm quyền tu viện trưởng thay bà. Tôi sẽ gọi sơ ấy. Trước khi quay vào trong tu viện, Sơ Constantia nói thêm một điều nữa. Nhưng sơ ấy vẫn chưa tha thứ cho việc cô phá hoại phòng viết đâu. Tôi chẳng hiểu Sơ Constantia nói thế là có ý gì. Nhưng tôi có thể chắc chắn rằng mình sẽ biết điều đó khi Ugly Judith đến. Cách chương.